Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2482, đẹp mắt nửa dưới khuôn mặt. Góc truyện audio.com, nào chỉ là nhìn quen mắt, quả thực là thuộc như chào bá Tống Huyền Thánh mấy lần Nhân Tiền Hiển Thánh, mỗi lần tại Nhân Tiền Hiển Thánh, Khâu, vị này tiên tử đều so bá Tống càng chói mắt. Nàng cái kia tuyệt thế vô song cấp bậc khí chất dung mạo, mi tâm tinh xảo ngạch sức, khóe mắt phong tình vạn trùng lệ trí, bá khí nữ đế trang phục đều làm người ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt là mỗi lần hiển thánh Khâu lúc đều có dung mạo tại tu chân giới chỉ có thể coi là phổ thông. Bá Tống Huyền Thánh, cho nàng làm phụ trợ, lá xanh sấn hoa tươi, càng lộ vẻ tiên tử khuynh quốc dung mạo. Nhưng là, vì cái gì bá Tống Huyền Thánh công đức nữ đế, sẽ xuất hiện tại cái này bạn nho ra mặt nạ thần bí tu sĩ sau lưng? Một cái đáng sợ suy đoán, phun lên chư thiên vạn giới mấy vị này đại lão não hải. Bọn hắn bản năng muốn kháng cự cái suy đoán này. Nhưng là tàn nhẫn hiện thực lại dùng vô tình ngón tay cưỡng ép chống ra ánh mắt của mọi người, bức bách đại gia quan sát đón lấy tới này tê tâm liệt phế một màn. Trên thực tế, hiện thực mới là chư thiên vạn giới nhất không phân rõ phải trái, tàn khốc nhất, vô tình nhất, nhất biến ảo khó lường tồn tại. Đơn giản cùng trong truyền thuyết, cửu u chúa tể, không có sai biệt. Nhân tiên tử chậm rãi hào phóng từ kén bên trong chui ra. Nàng lần này tiến hóa tiêu hao thời gian so Tống Thư Hàng tưởng tượng muốn ngắn rất nhiều. Tống Thư Hàng cho là mình rốt cục có thể niệm chừng một tuần lễ lời kịch, không nghĩ tới liền ba ngày đều không có chống đến, liền lại mất đi niệm lời kịch quyền lực. Lúc này, công đức xà mỹ nhân trên đầu vẫn như cũ mang theo cái kia đỉnh bình thiên quan, thân mang kim sắc nữ đế long bào, bên hông một đôi cánh hướng về phía trước khép lại tựa như là bên hông trang trí. Nàng vạt áo bị long bào che đậy, cũng không biết nàng đôi rắn tiến hóa đến cái nào giai đoạn. Tống Thư Hàng không có quay đầu đi xem. Hắn có thể cảm ứng được chư thiên vạn giới có rất nhiều đại lão ánh mắt chính vượt vị diện bắn ra tới, rơi ở trên người hắn. Sở dĩ, hắn phải gìn giữ bình tĩnh, không thể nhất kinh nhất xả. Mà lại coi như hắn không quay đầu lại cũng có thể cảm ứng được công đức xà mỹ nhân biến hóa. Nói thế nào hắn hiện tại cũng là một cái đỉnh phong thất phẩm tu sĩ, điểm ấy cơ bản thao tác vẫn phải có. Sau lưng, nhân tiên tử long bào bên dưới, so lần trước nhiều một bộ đồ vật. Là giày, công đức xà mỹ nhân chân từ long bào bên trong nhô ra, lộ ra long bào nguyên bộ giày. Tiến hóa ra chân rồi, ở phương diện này, công đức xà mỹ nhân rốt cục giành trước. Hoạt Tuyền, bên trong sở các chủ trước một bước đem hai chân cho mọc ra. Lần này rốt cục viên mãn, Tống Thư Hàng có loại khắc trọng kim rốt cục đem thẻ bài nện đến đầy phá cảm giác thỏa mãn. Công đức xà mỹ nhân hiện thân về sau, khuôn mặt nghiêm túc. Thời điểm then chốt nàng vẫn là chịu vì Tống Thư Hàng giữ thể diện. Chính là có thời điểm chống đỡ chính nàng đột nhiên liền tiết khí. Lúc này, nàng bá khí đứng ở Tống Thư Hàng sau lưng, công đức chi quang đem Tống Thư Hàng bao phủ, âm thầm khôi phục Tống Thư Hàng tiêu hao lực lượng đồng thời cường hóa khí tức của hắn. Tạ ơn tiên tử, Tống Thư Hàng nói khẽ, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, công đức xà mỹ nhân nhỏ giọng đọc lấy không hiểu thấu lời kịch, sau đó nàng cúi đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Nhưng là, nàng lại không có thể nhìn thấy Tống Thư Hàng thân ảnh. Góc truyện audio.com, nàng trừ mình ra ngực long bào, chân long, đồ án bên ngoài, không cách nào nhìn thấy Tống Thư Hàng. Lúc này Tống Thư Hàng, vừa vặn ở vào nàng chính phía dưới, nơi này là nàng thị giác điểm mù, bá Tống, chư thiên vạn giới mấy vị kia cường giả đứng đầu, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trong miệng vẫn là gọi ra cái tên này. Công đức xà mỹ nhân ở phía sau, bá Tống phía trước. Bá Tống dưới mặt nạ mắt trái chỗ còn hiện ra xích hồng quang mang, trong lúc mơ hồ có sương mù màu trắng từ mắt trái chỗ toát ra, phi thường đáng sợ. Nhưng là, nếu như nho ra trên địa bàn chính là bá Tống, cái kia hỏa tinh bên trên bá Tống là ai? Chư thiên vạn giới bọn này đại lão, lại đem ánh mắt chuyển rời đến hỏa tinh bên trên. Ở nơi đó, bá Tống Huyền Thánh hai tay ôm ngực, trên người hiện lên bá Tống, bá Nho, bá Ma, bá Long, bá Diệt ngũ đại thánh hào. Chúc mừng bản thể, một đao chém chết hai tôn xâm phạm địch bối. Lúc này, hỏa tinh bên trên năm số liền nhau bá Tống cuối cùng mở miệng. Hắn mới mở miệng, lên đường ra một cái làm chư thiên vạn giới tu luyện giả run chân tin tức. Nguyệt Như hỏa cư sĩ càng là khiếp sợ nhìn qua Ngũ Liên bá. Hắn cùng đối phương đánh nửa ngày, thủ đoạn ra hết. Kết quả, đối phương cũng chỉ là một tôn phân thân. Bá Tống Huyền Thánh cứ nhiên khủng bố đến loại tình trạng này. Nho ra vị trí, bá Tống hào khẽ gật đầu, hắn duỗi nhẹ tay nhẹ hướng lên đẩy lên một nửa mặt nạ, lộ ra đẹp mắt nửa dưới khuôn mặt. Không sai, Tống Thư Hàng nửa dưới khuôn mặt ngoài ý muốn có hình. Hắn tổng thể nhan trị, là bị trên nửa khuôn mặt liên lụy. Tại hạ bá Tống, nghĩ nửa ngày về sau Tống Thư Hàng cũng không biết nói cái gì tốt mới thốt ra như thế câu lời dạo đầu. Xuân Xanh 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Công đức xà mỹ nhân dùng nhất bá khí ngữ điệu, đọc lấy nhất không khí thế lời kịch. Nếu như ta có đắc tội địa phương, tạo hóa tiên tử chậm rãi hiển hiện, đứng ở Tống Thư Hàng tay trái bên cạnh. Các ngươi, đến đánh ta a! Da đen vũ nhu tử từ Tống Thư Hàng tay phải bên cạnh chui ra, cùng công đức xà mỹ nhân tương phản, nàng dùng nhất túng ngữ khí, đọc lấy nhất bá khí lời kịch. Ngày trước chư thiên vạn giới một đoàn đại lão trước mặt đọc lấy. Đến đánh ta a, lời kịch da đen vũ nhu tử cảm giác mình dược hoàn. Rất có thể sống không quá ngày mai, nói không chừng đón lấy đến liền sẽ có am hiểu nguyền rùa đại lão viễn trình khai đàn tế pháp, đưa nàng chú sát. Chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao một trận trầm mặc. Bá Tống bản thể, ngoài ý muốn hài hước, mà lại khí thế phương diện cũng không giống phân thân như thế hùng hổ dọa người, cảm giác sẽ khá tốt ở chung. Muốn khiêu chiến bản thể của ta trước qua cửa ải của ta. Chấm, lúc này, hỏa tinh bên trên ngũ liên bá béo cầu phân thân bá khí nói. Hắn vươn ra hai tay, khí thế bảng bạc, nếu như ngay cả ta đều không cách nào chiến thắng, căn bản không có tư cách đi khiêu chiến bản thể của ta. Tới đi, 7 ngày khiêu chiến ước hẹn vẫn còn ở đó. Muốn khiêu chiến ta bản thể cứ tới, ta tại hỏa tinh chờ lấy các ngươi. Xa xa nhìn qua một màn này bạch tiền bối, yên lặng hủy bỏ đối hỏa tinh viễn trình chú ý, hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhò ra vị trí, Tống Thư Hàng đem mặt nạ một lần nữa mang tốt, nhò ra bị phá hư phòng ngự kết giới trận pháp bắt đầu khôi phục dần dần che đậy bá Tống thân ảnh cũng ngăn cách chư thiên vạn giới đại lão nhóm hình chiếu chú ý Tống Thư Hàng trả đao về hành. Góc truyện audio.com, sau một khắc tam nhãn tiền bối trước đó tải, đao, bên trên sờ kèm theo cướp đoạt năng lực phát động. Côn Vương cùng Thiên Đạo Di Thuế Cầu đã thành đao hạ bại tướng, bị 10 nhân quả chi lực đè ở giữa hư không ma sát trở thành bị lực đoạt đối tượng. Viễn cổ ngôn ngữ, đem viễn cổ ngôn ngữ quất tới đi. Tống Thư Hàng nội tâm trông đợi nói, tam nhãn tiền bối cướp đoạt năng lực thậm chí có thể đem. Khái niệm, bên trên vật phẩm quất ra, viễn cổ ngôn ngữ cũng thuộc về bị, cướp đoạt, mục tiêu một trong, đáng tiếc, Tống Thư Hàng mộng tưởng, không thể thực hiện, cướp đoạt năng lực phát động về sau, có hai điểm quang mang như là. Đổ ước nghi thức, sau khi kết thúc một dạng, mang theo hai loại đặc chất dung nhập vào Tống Thư Hàng thể nội. Sau đó, một bộ thể lỏng kim thân quyết công pháp và một bộ chân. Thiên bằng độn pháp phù hiện ở đầu óc hắn cách chương.